Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Cuối mùa thu, Dạ Kiêu Cửu dẫn quân tổn thất tiêu hao thảm bại về nước. Sau này, thường thường có tin tức từ Trần Quốc rằng khi Dạ Kiêu Cửu từ chiến trường trở về thì bị thương nặng khiến thân thể suy nhược, thường xuyên có bệnh. Ngự y Trần Quốc chẩn đoán là hắn cần tĩnh dưỡng một thời gian dài, không thì chỉ sợ kết quả sẽ không tốt. Sau đó Dạ Kiêu Cửu cũng ý thức được thân thể của bản thân không khỏe, cho nên bắt đầu bồi dưỡng người con độc nhất. Thời gian cứ vội vàng trôi qua, cho tới khi mùng một năm mới. Trong hoàng thành Tiêu Quốc, vạn nhà thắp đèn đuốc, quân Cơ Lạc dẫn đường Tứ Tứ và mấy hoàng tử đi tới Thuấn Hoa Điên cao nhất hoàng cung. Một nhà bảy người đứng bên cạnh nhau, dưới bầu trời đêm hoàng thành pháo hoa nở rộ. Đường Tứ Tứ tựa vào bờ vai quen thuộc, trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh pháo hoa đầy trời. Quân Cơ Lạc không thích pháo hoa, nhưng mấy người con của hắn thì lại thích. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo của nàng, lọn tóc của hai người quấn quýt tại một chỗ giống như lời thề kết tóc phu thê không bao giờ tách. Màn đêm thật đẹp, hoa rụng rực rỡ, mê loạn. Ở dưới cảnh đẹp, một lũ trẻ vây quanh hai người bắt đầu chơi trò đuổi bắt. Đường Tứ Tứ dựa vào người hắn, tay giấu trong tay áo cầm tay hắn. Hai người nhìn nhau cười, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Tất cả đều mỹ mãn như một giấc mộng. Ngày mừng năm mới vô cùng náo nhiệt, chưa có bao lâu thì liền nghênh đón mùa xuân mới đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân chính là mùa săn bắn. Quân Cơ Lạc cùng với văn võ bá quan đi săn. Cũng không bao lâu sau, ở nơi săn truyền tới tin tức Quân Cơ Lạc gặp hai mãnh hổ. Trong lúc nhất thời, hắn bỏ lại thị vệ một mình đuổi theo mãnh hổ. Nhưng hai mãnh hổ kia quá mức hung mãnh, Quân Cơ Lạc mất máu quá nhiều, không kịp hồi cung mà mất luôn tại nơi săn bắn. Đường Tứ Tứ khi nghe được tin thì trước mắt tối sầm mà lập tức ngất xỉu hôn mê. Sau khi thanh tỉnh lại, cảm xúc của nàng đương nhiên bình phục khá tốt. Nàng bắt đầu hỗ trợ lo liệu tang sự. Mà ở đất phong, sau khi Quân Dư và Mộ Dung Tề Quang biết Quân Cơ Lạc băng hà, thì cũng mang theo đứa con vội vàng từ đất phong tới. Đối với dân chúng Tiêu Quốc, trước kia bọn họ vô cùng thống hận kẻ cuồng vọng tự đại. Không việc gì xấu không làm, chính là cửu thiên tuế. Sau khi Quân Cơ Lạc đăng cơ, cũng có rất nhiều người không phục mà đứng lên đoạt ngôi. Có khi một tháng, Quân Cơ Lạc có thể gặp tới 7-8 lần kế hoạch ám sát. Nhưng thực ra dân chúng yêu cầu cũng vô cùng đơn giản. Quân Cơ Lạc đăng cơ là đế, toàn bộ Tiêu Quốc dần dần an ổn. Quân Cơ Lạc lại tiến hành cải cách toàn bộ hệ thống quan lại trong triều. Lại vài năm liên tiếp mưa thuận gió hòa, bách tính nhà nhà ăn no mặc ấm, lời oán hận đối với Quân Cơ Lạc cũng không còn nhiều như trước. Không chỉ có như vậy, trong dân chúng bắt đầu có rất nhiều người ủng hộ Quân Cơ Lạc. Có một câu mấy trăm năm sau lưu truyền trong dân chúng chính là: dân chúng dưới thời của Minh Vương Đại Đế Quân Cơ Lạc là thời điểm đỉnh cao nhất trong lịch sử. Mà hôm nay đột nhiên Quân Cơ Lạc băng hà, bách tính cũng đau lòng vì hắn. Có không ít văn nhân viết thơ ca tụng hoàng đế Quân Cơ Lạc. Sau quốc tang, Quân Vô Cửu mới có 7 tuổi đăng cơ là đế, trở thành tân hoàng của Tiêu Quốc. Còn Đường Tứ Tứ được tôn là thái hậu. Mọi chuyện đều đã được Quân Cơ Lạc an bài xong. Hơn nữa trong triều có Chỉ Lệ Dập và Chỉ Hằng Liễu giúp đỡ, biên quan có Đường Tử An đại tướng quân trấn giữ, triều chính vẫn vững chắc như trước. Không ai dám xem thường Quân Vô Cửu mới có 7 tuổi này. Ở trong điện khôn chữ, Quân Vô Cửu mặc long bào màu vàng, dẫn 4 đệ đệ vào trong tẩm điện. Gần đây thân thể Đường Tứ Tứ không được tốt, bị bệnh nằm trên giường. 5 người con tiến vào, liền thấy ngự y thu thập hòm thuốc rời đi. Quân Vô Cửu đứng khoanh tay, học khí thế của Quân Cơ Lạc cao giọng. Lưu Thái Y, phượng thể của mẫu hậu trẫm như thế nào? Ánh mắt Lưu Thái Y trốn tránh, cúi thấp đầu hồi bẩm. Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu nương nương cũng không có gì đáng ngại. Tỳ trước đã kê đơn thuốc, Thái hậu chỉ cần uống là sẽ không sao. Vốn hắn đang muốn hỏi tiếp, nhưng giọng của Đường Tứ Tứ từ trong điện truyền ra. Vì vậy Quân Vô Cửu mới bỏ qua cho Lưu Thái Y, dẫn những đệ đệ vào trong điện. Vào trong nội điện, mấy đứa bé nhìn sắc mặt của Đường Tứ Tứ tái nhợt, thì tâm tình nặng trĩu. Chúng nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Quân Vô Cửu thỉnh an đầu tiên, bốn đệ đệ còn lại cũng học theo hắn mà hành lễ. Đường Tứ Tứ cười miễn cưỡng nhìn bọn chúng. Quân Vô Cửu vỗ về mu bàn tay của nàng. Nhi thần biết tình cảm của mẫu hậu và phụ hoàng sâu đậm, nhưng xin mẫu hậu hãy vì huynh đệ chúng con mà cố gắng điều trị thân thể thật tốt. Phụ hoàng thích mẫu hậu không có bệnh, sắc mặt hồng hào mới tốt. Người con thứ hai tên gọi là Quân Vân Phỉ, hé ra khuôn mặt mập mạp rất giống với khuôn mặt của Đường Tử An. Mẫu hậu, người không có phụ hoàng thì còn có chúng con. Từ nhỏ phụ hoàng khiến chúng con không thể khi dễ người, chăm sóc bảo vệ người thật tốt. Hiện tại phụ hoàng đi rồi, mấy chúng con có thể bảo vệ chăm sóc cho người. Người con thứ ba tên Quân Vân Đình, có khuôn mặt giống y như đúc đối với người con thứ hai Quân Vân Phỉ, cũng ngẩng khuôn mặt mập lên phụ họa. Đúng vậy, nhị ca nói đúng. Đương nhiên, đây chính là bắt chước cách nói của nhị ca hắn. Người con thứ tư tên là Quân Vân Tu, rất thích màu vàng kim rực rỡ. Ngày thường phàm là tiền vàng châu báu trong bảo khố, vốn không có khả năng lấy. Nhưng ai cũng biết, nó mới có 4 tuổi mà đã lấy trộm được bao nhiêu tiền vàng. Hiện tại an ủi mẫu hậu của mình, vẻ mặt đau đớn lấy từ trong tay áo ra vài mỹ kim trong bảo khố, tới trước mặt Đường Tứ Tứ nhỏ nhẹ. Đây là thứ con thích nhất, tặng cho mẫu hậu đừng buồn. Đứa con thứ năm là đứa con út, còn chưa nói sõi, tên Quân Vân Hậu. Nó được Quân Vô Cửu bế trong lòng, đang giúp trong lòng hắn mà ngủ ngon. Đường Tứ Tứ khẽ thở dài, nhìn mấy đứa con trai của mình cuối cùng dừng lại trên người Quân Vô Cửu. Vô Cửu, sau này phụ hoàng không thể bảo vệ các đệ đệ, con là đại hoàng huynh, phải quan tâm tới chúng nhiều hơn. Mẫu hậu yên tâm, trẫm là sự kiêu ngạo của phụ hoàng, các đệ đệ của trẫm cũng sẽ là sự kiêu ngạo của phụ hoàng và mẫu hậu. Trong đôi mắt hồ ly của Quân Vô Cửu ẩn chứa ánh sáng, vỗ ngực ngạo nghễ. Đường Tứ Tứ nói chuyện cùng mấy người con một lát. Màn đêm buông xuống thì Quân Vô Cửu mới cùng với các đệ đệ rời khỏi tẩm điện. Nửa đêm về sáng, Quân Vô Cửu vừa làm phụ thân, vừa làm mẫu thân mà chăm sóc Quân Vân Hậu. Hai người đang mơ màng ngủ trong cung thì có thái giám điện bẩm báo. Khôn điện chữ đi lấy nước. Khi Quân Vô Cửu chạy tới điện khôn chữ, thì thái giám và cung nữ trong tẩm điện mắt thấy Đường Tứ Tứ bị bao vây trong biển lửa. Mẫu hậu, bách luyện thành hoàng. Quân Vân Phỉ, Quân Vân Đình biết lửa lớn hung mãnh đã mang mẫu phi của bọn chúng đi mất. Hai người gào khóc muốn chạy tới. Quân Vô Cửu sai người ngăn hai hoàng tử lại. Nhìn lửa lớn, khuôn mặt Quân Vô Cửu giống như Đường Tứ Tứ, không hề có chút nào là mất bình tĩnh. Hắn nhếch khóe miệng, ý vị thâm trường. Phụ hoàng đến tìm mẫu hậu rồi. Đêm hôm đó, sau khi hỏa hoạn được dập tắt, cung nhân tìm thấy trong đống phế tích có một thi thể bị thiêu cháy. Quân Vô Cửu tuyên bố với bên ngoài rằng mẫu hậu của hắn cùng với phụ hoàng tình nghĩa phu thê sâu đậm, nên mẫu hậu đã theo phụ hoàng mà ra đi. Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa xa hoa chạy như bay ở trên đường. Đường Tứ Tứ mở mí mắt nặng trĩu, khuôn mặt quen thuộc Quân Cơ Lạc lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Lúc này, hắn không còn là hoàng đế, nàng cũng là một người dân bình thường. Chàng, thật độc ác, người con lớn nhất của chúng ta mới có 7 tuổi, nhỏ nhất cũng vừa mới chập chững biết đi. Đường Tứ Tứ đương nhiên biết Quân Cơ Lạc là giả chết, nàng cũng đoán được Quân Cơ Lạc nói muốn tặng cho nàng một lễ vật chính là hắn sẽ từ bỏ ngôi vị hoàng đế cùng với nàng đi quy ẩn. Một người nam nhân việc nên vì nàng cũng đều đã làm hết, không nên vì nàng thì cũng đã làm hết. Nay hắn từ bỏ thiên hạ, ở cùng với nàng, kết quả như vậy, nàng không còn có gì mong muốn hơn nữa. Nhưng là mẫu thân, nàng lo lắng cho các con của mình. Quân Cơ Lạc lại cười lớn cuồng vọng. Nàng sợ cái gì nha? Có cậu và biểu ca của nàng hỗ trợ, thì trên triều đình làm sao có thể xảy ra chuyện? Hơn nữa ta là cha của chúng nó, lúc trước ta có thể lấy được thiên hạ cho chúng, thì chẳng lẽ 5 người cộng lại không giữ được thiên hạ mà ta đã lấy về hay sao? Cùng lắm thì sau này chúng ta lén hồi cung, thăm bọn chúng là được. Quân Cơ Lạc cảm thấy bản thân rất ủy khuất. Nếu không phải vì mấy đứa bé kia, thì 1-2 năm sau khi đăng cơ hắn đã bỏ trọng trách chạy lấy người lâu rồi. Làm sao mà phải ủy khuất chính mình, làm hoàng đế tới tận 7 năm đây? Hiện tại nhi tử của hắn đều đã trưởng thành. À, cũng không thể nói như thế, mới có 7 tuổi thôi. Nhưng mà hắn đã cho con của hắn quyền lực cao nhất trên đời, tài phú nhiều nhất. Phụ hoàng là hắn đây đã không còn nợ bọn chúng nữa. Hiện chính là lúc hắn thích việc gì thì làm việc đó. Ta tặng nàng lễ vật như này, nàng có thích không? Quân Cơ Lạc dùng hai tay vuốt nhẹ hai má của nàng, cười âu yếm hỏi. Hoàng đế đã băng hà, kiêm thái thượng hoàng là hắn đây. Từ nay về sau hắn không cần phải lo lắng thích khách, hắn cũng không cần phải lo lắng tấu chương. Về sau sống ở nơi núi xanh nước biếc, hắn có thể cùng nữ nhân của mình tự do ngao du hưởng thức cảnh đẹp. Khi con người sống trên đời, thời gian trôi qua quá nhanh. Hắn báo thù, rồi hắn có quyền lực lớn. Hắn có người mà hắn yêu thương, cưới được một thê tử xinh đẹp, có nhi tử thông minh nhất, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cả đời này của hắn không làm thất vọng hai chữ phóng túng. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy mình là người chiến thắng. Mà phần quà khá lớn đó là hắn tìm được muội muội đã thất lạc hơn 10 năm. Đường Tứ Tứ cắn cánh môi, ngước cằm hôn nhẹ khuôn mặt tuấn mỹ. Quân Cơ Lạc đột nhiên nghiêm trang nói: "Tứ Tứ, ta vẫn muốn đưa nàng tới thảo nguyên ngắm hoàng hôn. Lần này nàng có đồng ý đi theo ta không?" Đường Tứ Tứ lắc đầu nói không muốn. Quân Cơ Lạc nhẹ giọng hỏi vì sao. Hai tay Đường Tứ Tứ nâng cằm, ra vẻ tâm sự nặng. "Ta không đi. Ngày hôm qua ngự y bắt mạch, hắn nói ta có thai rồi. Hiện tại phải tĩnh dưỡng, không thể bôn ba." Lần này nàng nói xong, Quân Cơ Lạc kinh ngạc mất một lúc, rồi lập tức cười to. Hắn cầu mong lần này ông trời thành toàn cho hắn, để cho hắn có được một tiểu công chúa đi. Nếu không là tiểu công chúa cũng được, nhưng ít nhất đứa bé này ra đời cũng nên thừa hưởng cái mỹ mạo tuyệt đẹp này của hắn chứ. Nếu không thì phí quá. 3 năm sau, vào ban đêm ở trong kinh thành, Quân Vô Cửu 9 tuổi, ngồi ngay ngắn trước thư án cúi đầu phê duyệt tấu chương chồng chất. Lý Công Công khom lưng cẩn thận tới trước mặt. Hoàng thượng, không còn sớm, nên dùng bữa tối. Quân Vô Cửu nghe vậy, ngẩng mặt nhìn ngoài bóng đêm. Quả nhiên trời đã tối rồi. Lý Công Công nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn, trong lòng không thể không thừa nhận, vị quân vương 9 tuổi này quả thực rất giống với Thái hậu đã mất. Nghe nói năm đó Thái hậu gả cho tiên hoàng, thì không phải là người có dung mạo xuất sắc nhất. Nhưng sau khi ở bên tiên hoàng, thì không biết vì sao liền trở thành một mỹ nhân thanh lệ thoát tục. Không hề thiếu văn nhân viết thơ ca ngợi về nàng. Vì vậy hắn càng có lý do để tin tưởng, về sau vị hoàng thượng này sẽ trở thành một quân vương, có khí chất thoát tục. Đương nhiên, nếu trên gương mặt của hắn có thêm nụ cười thì sẽ tốt hơn. Lý Hạo, Vân Hậu như thế nào rồi? Quân Vô Cửu quan tâm hỏi. Từ khi phụ hoàng của hắn mang theo mẫu hậu rời khỏi hoàng cung, hoàng đế là hắn đây, liền phải gánh vác trọng trách chăm lo cho các đệ đệ. Vân Hậu là đệ đệ nhỏ tuổi nhất, hiện tại ngay cả nói cũng chưa lưu loát. Là đại hoàng huynh, hắn đành phải bụng làm dạ chịu. Lý Công Công đảo phất trần trong tay, cười đáp ứng. Hoàng thượng yên tâm, Vân Hậu thân vương đã uống sữa và đang đi ngủ. Quân Vô Cửu nghe vậy, gật đầu yên tâm và bảo Công Công dọn bữa tối. Cung nữ thái giám nhanh chóng mang bữa tối phong phú tới. Ánh mắt của Quân Vô Cửu trầm ổn, nhìn lướt qua thức ăn. Trên mặt không có biểu hiện gì. Sau khi thái giám thử qua đồ ăn, Quân Vô Cửu mới để Lý Công Công gắp thức ăn cho hắn. Hắn ăn không nhiều lắm, mỗi món chỉ thử qua một ít. Lý Công Công hầu hạ Quân Vô Cửu 5 năm, nhưng cũng không biết Quân Vô Cửu thích ăn món nào nhất. Sau khi dùng xong bữa tối, Quân Vô Cửu tản bộ trong ngự hoa viên. Tuyên Phương Quý Bình tới dạy hắn học. Phương Quý Bình là người khi phụ hoàng của hắn rời đi, đề bạt lên là thái phó. Thực ra cũng không phải là phụ hoàng của hắn đề bạt, là mẫu hậu của hắn đề nghị. Học thức của Phương Quý Bình phong phú, tranh vẽ không ai bằng. Bình thường đều sau bữa tối sẽ dạy hắn vẽ tranh. Đương nhiên cũng như Phương Quý Bình là thái phó, phụ hoàng của hắn cũng an bài rất nhiều chuyện vì huynh đệ bọn họ. Những người này, dù là phẩm đức hay học thức đều không thể chê trách. Dùng lời nói của phụ hoàng của hắn thì là: phụ thân các con lúc ấy liều sống liều chết để sinh ra các con, còn vì nữ nhân của mình và các con mà làm ra những điều tốt nhất. Hiện với tiền đồ của ta, ta đương nhiên muốn một lão sư đảm bảo tốt nhất dạy cho các con. Hôm nay Phương Quý Bình nói về một số bức tranh, rồi giao nhiệm vụ cho Quân Vô Cửu. Hoàng thượng, hôm nay chúng ta vẽ bức tranh về cảnh tâm đắc nhất. Phương Quý Bình vô cùng đơn giản đưa ra yêu cầu. Trong thời gian chờ đợi, hắn được Lý Công Công mời tới trong thiên điện uống trà. Đợi thời gian hai nén hương, Lý Công Công mới tới mời Phương Quý Bình nhận tranh của Quân Vô Cửu. Sau khi nhận tranh thì có chút kinh ngạc. Trong bức tranh của Quân Vô Cửu không diễn tả trực tiếp mà là chọn lối vẽ đường vòng, vẽ một lão hòa thượng xách thùng nước đứng ở sơn tuyền đang múc nước. Phía sau lão hòa thượng là mây mù uốn lượn và đường mòn núi xanh. Phương Quý Bình gật gù tán thưởng, đây chính là bức tranh cảnh đắc ý không thể sai. Ngẩng đầu nhìn Quân Vô Cửu, Phương Quý Bình không thể không thừa nhận, vị quân vương thiếu niên này không hề kém cỏi hơn so với phụ hoàng nổi danh gian trá của hắn. Thông tuệ, thâm trầm và bình tĩnh. Hắn làm thái phó của Quân Vô Cửu đã 3 năm. Bọn họ cũng không biết hoàng đế 9 tuổi thực sự đang đam mê điều gì. Hoàng đế rất cân bằng, vẽ tranh không kém, cầm kỳ thư họa cũng không kém. Hắn cũng không hiểu. Hắn cũng không biểu hiện yêu thích đặc biệt điều gì đó trước mặt bọn họ. Đương nhiên, bọn họ rất thích vị quân vương thiếu niên này. Nhưng nếu trên gương mặt của hắn có thêm chút tươi cười thì sẽ càng tốt hơn. Một hoàng đế 9 tuổi không nhất thiết cần phải căng thẳng cả ngày như vậy. Vương Quý Bình đang muốn cáo từ thì Lý Công Công kích động. Hoàng thượng, Trì Quốc Công và Trì Đại Nhân cầu kiến. Trì Quốc Công có việc gấp bẩm báo. Vương Quý Bình biết hoàng thượng có đại sự cần xử lý, liền cáo từ rời đi. Mà sau khi Vương Quý Bình đi, thì Trì Lệ Dập cùng với Trì Hằng Liễu được Lý Công Công dẫn tới ngự thư phòng. Tuy hai người là trưởng bối của Quân Vô Cửu, nhưng lại đều là thần tử của Quân Vô Cửu, đều phải tuân theo lễ nghi quân thần. Sau khi hai người hành lễ xong, khóe mắt Quân Vô Cửu hơi dương lên, an ổn như núi, dùng giọng nói uy nghiêm. Hai vị ái khanh, tiến cung có chuyện gì? Tuy Trì Lệ Dập tuổi đã cao, nhưng bảo dưỡng cực tốt, tinh thần cũng tốt. Thời gian trước ông cảm thấy Quân Vô Cửu ngồi ổn định trên ngôi vị hoàng đế, nên có chủ ý, ủy quyền để cáo lão hồi hương, thì Quân Vô Cửu lại giữ ông lại. Trì Quốc Công hơn nữa còn là binh mã đại nguyên soái, chỉ sợ một năm nữa mới có thể cáo lão hồi hương được. Không giống như Trì Lệ Dập, hiện Trì Hằng Liễu đang có con đường quan rộng mở, hắn quản lý hộ bộ cũng xem như là quyền cao chức trọng. Nhưng cũng giống như Trì Hằng Liễu, mấy năm nay nam nhân đều chung thủy với thê tử kết tóc, không cưới vợ bé, không mang thú vui ong bướm. Hai phụ tử này có danh tiếng vô cùng tốt trong lòng bách tính. Hoàng thượng, từ Kinh Châu 800 dặm báo tin, mấy ngày hôm trước có một trận lũ lớn, hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng. Nhà cửa sụp đổ, trâu bò chết. Hiện tại nhiều dân chúng ở Kinh Châu đều không có nhà để về, bệnh tật đang hoành hành. Hơn nữa nghe nói, còn có ôn dịch rất nặng và nguy hiểm. Vì thần thấy, triều đình nên lập tức mở quốc khố, phái người đáng tin cận thần đích thân đưa tới vùng có tai họa. Trì Lệ Dập vừa nói xong, thì Trì Hằng Liễu cũng báo lại tình hình quốc khố cho Quân Vô Cửu. Quân Vô Cửu nghe xong không hề gấp, hắn trầm tư một lúc rồi mới uy nghiêm nói. Trì Quốc Công, triều đình đương nhiên phải phân phát lương thực tới Kinh Châu, nhưng tiền này không thể chỉ có một mình triều đình phát. Hơn nữa Kinh Châu cách kinh thành ngàn dặm, vận chuyển lương thực khó tránh khỏi người trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Trì Lệ Dập không rõ ý của Quân Vô Cửu, hỏi ý của Hoàng thượng là sao? Không giống với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc lấy được Giang Sơn vẫn thoải mái chơi đùa, cho nên hắn tôn trọng tư tưởng của Hoàng lão, đề xướng là ít can thiệp tới việc người, không dùng tư tâm mà hành động. Dân chúng tiêu quốc dưới sự thống trị của hắn vài năm tự giác sửa đổi bản thân, tu thân dưỡng tính, kinh tế dần dần sống lại, bách tính nhà nhà cơm no áo ấm. Khác với Quân Cơ Lạc, Quân Vô Cửu lại chú ý tới một chữ pháp. Hắn không chỉ nghiêm luật với người khác mà còn nghiêm luật với chính bản thân. Hai cha con trị quốc khác nhau một trời một vực. Khóe miệng Quân Vô Cửu lộ ra nụ cười thâm thúy, vươn tay với trước mặt Trì Lệ Dập, che miệng rồi nói nhỏ bên tai Trì Lệ Dập rằng: Trì Quốc Công, sáng sớm ngày mai, hy vọng ngài sẽ phối hợp với trẫm. Trẫm cần diễn một vở tuồng, lúc đó chúng ta sẽ... Hắn nói với Trì Lệ Dập ý định trong lòng. Trì Lệ Dập nghe xong mưu kế thì trong đầu chợt lóe lên ánh sáng. Cuối cùng khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt y chang Quân Vô Cửu. Tuy cách của Quân Vô Cửu đơn giản, nhưng vẫn là dùng tốt nha. Trì Hằng Liễu nhìn một già một trẻ này, không nói gì, chỉ lắc lắc đầu. Tuy không biết hai người kia đang bàn bạc cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định ngày mai sẽ có nhiều người gặp chuyện không hay nha. Chờ sau khi hai người kia bàn bạc xong, Trì Hằng Liễu mới tiếp tục nói. Hoàng thượng, vài năm nay quốc thái dân an, trong hoàng thành vương công đại thần bắt đầu có tâm tư ganh đua so bì. rất nhiều người xây nhà càng ngày càng lớn, sửa càng ngày càng lộng lẫy và tốn kém. Ngay cả tiểu bối của bọn họ cũng suốt ngày cưỡi ngựa chọi gà, là hạng người không có học vấn, không có nghề nghiệp. Ở trên đường ra tay đánh người, cuối cùng gây họa cho dân chúng vô tội. Hoàng thượng, điều này không thể bỏ qua được. Quân Vô Cửu đã sớm biết chuyện nhi tử của thượng thư và nhi tử của đổng ngự sử đánh nhau. Điều Tràng Liễu nói hắn cũng tán thành. Tiểu bối vương công đại thần phần lớn sau này sẽ là người kế thừa tước vị. Nếu hiện tại không chỉnh đốn cẩn thận những người này, thì đến một lúc nào đó triều cương sẽ đại loạn. Chỉ Ái Khanh, điều này ngươi không cần lo, trẫm đã có kế sách. Ba người bàn bạc mãi tới khi trăng đã lên cao. Hai cha con chỉ lại dập mối cáo từ ra về. Hai người này vừa rời khỏi ngự thư phòng thì không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn Quân Vô Cửu một cái. Quân Vô Cửu ngồi trước thư án, ánh sáng màu cam chiếu trên khuôn mặt lạnh. Hắn đang cầm bút qua lại trên giấy, nghiêm túc phê duyệt tấu chương. Chỉ lệ dập thở dài, phê phán quân cơ lạc vô sỉ nhẫn tâm, bỏ lại một cục diện rối rắm cho nhi tử của mình. Để cho đứa bé mới có 7 tuổi, là người chủ trì triều chính, thực sự làm cho khó khăn hắn ta nha. May mà ông trời có mắt, nam nhân lừa gạt mang cháu gái của ông chạy trốn kia, nay cũng đã gặp báo ứng rồi. Nhưng cũng may sao Quân Vô Cửu sinh ra đã thông tuệ hiểu chuyện hơn người, âm tàn quyết đoán, thưởng phạt phân minh, còn có tâm tư kín đáo. So với cái phụ hoàng không ra thể thống gì kia của hắn thì tốt hơn nhiều. Tuy ông tận mắt chứng kiến đứa cháu này lớn lên, nhưng có đôi khi ông cũng không biết được trong đầu đứa bé này đang nghĩ gì. Đương nhiên là một trưởng bối, ông thực sự vô cùng yêu thích Quân Vô Cửu. Đây chính là yêu thương vô điều kiện. Nhưng nếu đứa nhỏ này một ngày có thể cười nhiều hơn một chút thì sẽ càng tốt. Giống với Chỉ Lệ Dập, Chỉ Hằng Liễu cũng có suy nghĩ như vậy. Đầu năm nay khi hắn nhận được phong thư do Tứ Tứ phái người chuyển tới, nàng vô cùng lo lắng hỏi thăm tình hình của những đứa con trai, nhất là đứa con lớn nhất. Hắn hồi âm lại, trêu chọc nàng nói: "Muội không cần phải lo. Đương kim hoàng thượng giống với thái thượng hoàng, hắn không mưu tính khi dễ triều thần đã là may. Làm sao còn có triều thần nào dám không tôn trọng và đòi khi dễ hắn đây?" Lời nói này tuy mang theo trêu chọc nhưng không hề giả dối. Quân Vô Cửu tuổi nhỏ nhưng văn võ bá quan trong triều không dám làm càn trước mặt hắn. Chỉ là đứa bé này có một khuyết điểm lớn, đó là không cười. Nếu hắn có thể cười thì có lẽ tốt hơn nhiều. Mặt trời ngả về tây, gió lạnh thổi. Vị thân vương mới chỉ có 3 tuổi, được ba vú bế tới tẩm điện của Quân Vô Cửu. Quân Vô Hậu kháu khỉnh bụ bẫm khỏe mạnh. Ngày thường thích nhất là chơi đùa trong ngự hoa viên, có rất nhiều hoa và ong bướm. Nhìn thấy con kiến hoặc con bướm bướm là sẽ nhấc đùi đuổi theo. Nó bụ bẫm rất nhiều thịt, bộ dạng hết sức đáng yêu. Quân Vân Hậu khanh khách một tiếng, gọi Quân Vô Cửu, rồi thuận tiện kề sát gương mặt của mình vào gương mặt của hắn. Quân Vô Cửu không ghét bỏ, ôm nó hôn lên mặt nó mấy cái. Quân Vân Hậu được hôn thì càng cười vui sướng. Lý Công Công lại bưng tới một chén sữa dê. Sau khi thử độc qua, Quân Vô Cửu mới cẩn thận cho Quân Vân Hậu ăn. Sau khi ăn no nê thì nằm ở trên long sàng lăn qua lăn lại. Sau đó cầm bút lông vẽ vẽ trên giấy tuyên thành. Vân Hậu vẽ bừa nhưng Quân Vô Cửu lại rất thích, khích lệ nó. Tiểu Vân Hậu được khích lệ thì hết sức cao hứng, lại chơi xấu trên người Quân Vô Cửu. Hai huynh đệ chơi đùa tới toát mồ hôi, Lý Công Công liền ôm nó đi tắm rửa thay quần áo. Tắm rửa xong, Quân Vân Hậu mặc một cái áo lót màu vàng nhạt, giống một con côn trùng nhỏ chơi đùa trên giường. Thỉnh thoảng còn dùng tay vỗ lên cái bụng tròn phát ra âm thanh kỳ quái. Khi quân vô cữu tắm rửa thay quần áo trở lại tẩm điện, thì con côn trùng đó đang ngủ. Quân vô cữu nằm xuống ôm nó, rồi cũng ngủ theo. Đèn trong tẩm điện được tắt, cung nữ thái giám lui hết ra. Quân vô cữu ôm chặt quân Vân Hậu, không nỡ buông, cúi đầu nói. Ngũ đệ, mẫu hậu viết thư tới, mẫu hậu nhớ đệ, muốn đem đệ đi nuôi dưỡng vài năm. Đáp lại quân vô cữu là tiếng ngáy của quân Vân Hậu. Quân vô cữu cong môi cười, ở trong đêm tối mở to đôi mắt sáng. Hừ. Hắn bị phụ hoàng của hắn làm cho thật khổ. Thừa dịp ngũ đệ của hắn còn chưa có rời đi, hắn sẽ dạy dỗ nó một ít tư tưởng xấu. Như vậy thì khi ngũ đệ tới chỗ phụ hoàng và mẫu hậu, lúc đó hắn tưởng tượng ra phụ hoàng của hắn sẽ bị tra tấn tới phát điên. Trong đầu liền nghĩ phụ hoàng của hắn sẽ hiểu khổ sở của hắn vài năm nay. Khóe miệng quân cơ lạc mở độ cong càng ngày càng lớn. Hiện tại, phụ hoàng của hắn sống khổ cực lưu lạc nhân gian như vậy, nửa phần công lao đều tới từ đứa con lớn nhất này. Ai bảo làm phụ thân mà lại gạt con, làm phụ thân mà lại vứt con lấy mẫu thân chạy mất. Làm nhi tử lớn, đương nhiên, phải tặng cho phụ thân một phần đại lễ. Hổ phụ sinh hổ tử, con hổ con này nếu như không ra tay, thì đúng là không phải rồi. Một đêm ngủ say, trời sáng Lý Công Công tới mời quân vô cữu vào triều. Thì ngoài dự tính là thấy quân Vân Hậu lại bãi một bãi nước tiểu trên long sàng. Quân vô cữu 9 tuổi ngồi trên long ỷ từ trên cao nhìn xuống hai hàng đại thần văn võ bá quan. Chi Lễ Dập ngẩng đầu lặng lẽ nhìn quân vô cữu, tiện đà tiến lên bắt đầu diễn vở tuồng hôm qua đã bàn bạc. Hai người, một già một trẻ diễn trò gọi là khổ nhục kế. Chi Lễ Dập bẩm báo tình hình tai họa ở Kinh Châu, rồi còn cố ý nói mấy câu chọc giận quân vô cữu. Quân vô cữu phát hỏa, trước mặt văn võ bá quan quát tháo Chi Lễ Dập. Sau đó Chi Hằng Liễu tiến lên cầu tình thay cho cha. Hơn nữa còn chủ động nói, Chi gia không chỉ có thể đóng góp bạc, mà còn có thể cho người tới Kinh Châu để làm việc tình nguyện, cứu, giúp bách tính. Cả triều bách quan đâu phải ai là kẻ ngốc. Ba người này diễn trò mục đích rất rõ, đó là bóp lấy tiền. Đương nhiên đương kim hoàng thượng vì bạc mà không biết xấu hổ đóng kịch. Bọn họ nào dám có quyền, dám quyền ít sao? Đương nhiên là không dám. Vì thế sau đó Tri Hằng Liễu quản lý hộ bộ và quốc khố vô cùng vừa lòng. Tình hình Kinh Châu gặp nạn, mặc dù quốc khố không thiếu, nhưng vào thời điểm này, bạc càng nhiều thì sẽ càng tốt, càng có thể trợ giúp thêm nhiều nạn dân. Hôm đó quân vô cữu không chỉ không biết xấu hổ đòi tiền đại thần, mà còn tuyên bố muốn tổ chức một doanh trại kỵ xạ. Thành viên trong doanh trại kỵ xạ sẽ được lựa chọn trong đám tiểu bối của quan viên từ lục phẩm trở lên ở trong triều. Hoàng đế quân vô cữu tự mình sẽ thống lĩnh. Hàng ngày hoặc là do hoàng đế chỉ đạo, hoặc là hoàng đế sai người đốc thúc. Người nào có biểu hiện nổi trội xuất sắc sẽ được giao trọng trách sớm. Mà người nào có biểu hiện không tốt sẽ để lại trong lòng hoàng thượng ấn tượng xấu. Mà ấn tượng xấu thì cũng coi như là xong đời rồi. Quy định này vừa được ban bố, thì có người vui có người buồn. Vui là vì ngày thường nghiêm khắc với tiểu bối trong nhà hoặc trong tộc, lại không có ai chịu nghe dạy bảo. Bọn họ không lo lắng phẩm tính của tiểu bối nhà mình, cũng không phải sợ bởi vì tiền đâu có thiếu nha. Còn người sầu lo thì... Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, thì các đại thần sau khi trở về cũng đều nghiêm khắc gọi một lũ tiểu bối tới để dặn dò rằng làm sao để lại ấn tượng tốt đối với hoàng thượng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt cái đã 3 tháng. Quân Vân Hậu bị quân vô cữu giáo huấn tư tưởng thật tốt, đã đưa ra ngoài cung. Trong hoàng cung lớn như vậy, không có phi tần nên cũng không có việc tranh quyền mà phát sinh chuyện ác không thể tha. Tháng tư, trong ngự hoa viên muôn hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt. Hôm nay quân vô cữu hạ triều thì đi ngang qua đây, nghe có tiếng cười nói truyền ra. Quân vô cữu tới gần, bình thường hắn không thèm cùng các đệ đệ trèo cây. Thường thường hắn nếu như gặp phải tình huống này thì nhất định sẽ răn dạy vài câu các đệ đệ. Nhưng hôm nay, hắn nghe được những người đang chơi đùa còn có cả giọng nữ nha. Chính là một giọng nữ khiến cho bước chân của hắn phải ngừng lại. Quay đầu, hắn liếc mắt Lý Công Công. Lý Công Công lập tức dẫn đám tiểu thái giám phía sau nới rộng khoảng cách với quân vô cữu. Quân vô cữu cúi đầu sửa sang quần áo, cất bước về phía có giọng nói đó. Từ khi dượng của nàng, quân cơ lạc, hoàng thượng băng hà, thì Trì Tĩnh Phù không tiến cung nữa. Bởi vì trong cung có một người rất đáng ghét, hắn luôn thích trêu chọc nàng. Mỗi lần nhìn thấy nàng khóc là hắn sẽ cười vô cùng sán lạc. Nàng đã suy nghĩ mãi mà không thể hiểu ra. Vì sao hai phu thê nhà dượng tốt như vậy, tại sao lại sinh ra một người nhi tử hư như hắn nha? Đáng sợ nhất chính là người đó bây giờ lại còn trở thành quân vương rồi. Cái này có nghĩa là nếu bị người đó khi dễ thì không ai có thể tới giúp nàng nữa. Vì thế hai năm nay nàng luôn tránh tiến cung. Ngẫu nhiên ở trong yến hội thấy hắn, hắn mặc long bào vàng kim ngồi một chỗ, dáng vẻ kia thực sự khiến cho người khác chán ghét. Lúc này đây, nàng là có nguyên nhân cho nên mới tiến cung. Đứng dưới tàng cây hoa hạnh, nàng ngẩng đầu tú lệ, nhìn Vân Tu đệ đệ đang ở trên cây cao. Tĩnh Thù, Tĩnh Thù, mau, mau dùng váy của ngươi hứng lấy đi. Quân Vân Tu ở trên hét cao, mà khi Tĩnh Thù giang váy ra, thì quân Vân Tu liền ngắt vài cọng hoa hạnh từ trên cành cây thả xuống. Chi Tĩnh Thù ngẩng đầu, ánh mắt vui tươi. Vân Tu đệ đệ, cảm ơn ngươi đã giúp ta hái hoa nha. Sau khi trở về ta sẽ sai người lấy bức họa kia mà dượng đưa tặng cho ta vào cung đưa cho ngươi. Giọng nói non nớt của quân Vân Tu từ trên cây truyền xuống. Ngươi phải nhớ kỹ đấy, ta sẽ chờ. Nghe hai người kia nói chuyện, quân Vân Cửu liền biết đệ đệ cả ngày chỉ biết kiếm tiền của hắn nhất định là đang tính kế đối với Tĩnh Thù muội muội rồi. Chỉ là mấy nhành hoa hạnh mà Tĩnh Thù muội muội phải dùng tranh vẽ của phụ hoàng đi trao đổi. Làm ơn đi, tranh của phụ hoàng hiện tại ở bên ngoài đã là vạn kim khó cầu. Quân vô cữu cảm thấy mình không thể để Tĩnh Thù muội muội bị hớ, nên chọn đúng thời điểm lên tiếng. Các ngươi đang làm gì? Nghe thấy giọng nói này, cả người Chi Tĩnh Thù căng thẳng, liếm cánh môi, quay đầu cực kỳ ủy khuất kêu lên. Hoàng đế đại ca ca. Với biểu tình dở khóc dở cười của Tĩnh Thù thì đương nhiên quân vô cữu vui vẻ hơn. Hắn theo bản năng chỉnh lại góc áo, gọi Tĩnh Thù muội muội, rồi cuối cùng là một cái khuôn mặt cười tươi. Trong ánh nắng vàng sau giữa trưa, vị quân vương thiếu niên đứng trong vườn hoa, chỉ một cái mỉm cười, dù cho không khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng khiến cả vườn hoa đang nở rộ nháy mắt trở nên ảm đạm. Thực ra hắn không phải không thích cười, thực ra nụ cười của hắn chỉ dành cho một người mà thôi. Chỉ tiếc là Chỉ Tĩnh Thù lại không hiểu, không thèm để ý tới nụ cười kia, nàng đứng đó cúi thấp đầu, nhìn chăm chăm những nhành hoa hạnh trong túi. Quân Vân Tu rất kiêng kỵ vị hoàng huynh này. Khi hoàng huynh xuất hiện, hắn liền từ trên cây nhảy xuống ngoan ngoãn đứng bên cạnh Chỉ Tĩnh Thù. Tuy quân Vân Tu nhỏ tuổi hơn, nhưng vóc dáng lại cao hơn Chỉ Tĩnh Thù. Hai người đứng cạnh nhau lại tạo thành cảnh đẹp ý vui. Quân vô cữu nheo mắt, giọng trầm xuống. Vân Tu, Mấy ngày trước Lưu Thái Phó nói với trẫm, chữ viết của đệ kém nhất. Trẫm vốn muốn tìm đệ nói chuyện một chút, nhưng hiện tại gặp được đệ ở đây, xem ra trẫm cũng không cần phải mất công tìm đệ nữa. Nếu không hôm nay chúng ta bàn bạc một chút. Quân Vô Cửu nghĩ thầm trong lòng, không có sự đồng ý của ta mà dám tới gần Tĩnh Thù sao? Tiểu tử này nhất định không biết trước kia Lão Nhị và Lão Tam cũng bởi vì giúp Tĩnh Thù mà bị hắn phạt chép mấy trăm lần Kim Cương Kinh đi. Sau đó hai người đó thấy Tĩnh Thù là liền sẽ đi đường vòng. Trong lòng Quân Vân Tu ai ôi một tiếng, vội vàng ôm bụng, vẻ mặt thống khổ. Hoàng huynh tốt của ta đột nhiên mót quá, ta nhịn không được, ta phải đi vệ sinh đây. Quân Vân Tu vừa nói vừa chạy. Hắn nghĩ thầm trong lòng, không biết mình đã làm cái gì mà lại đắc tội với Hoàng huynh. Nhưng vì không để mình bị hại, mà phi nước đại chạy mất. Trước khi rời đi, còn nháy mắt với Tĩnh Thù. Ý bảo nàng đừng quên hứa hẹn giữa bọn họ. Bức tranh kia là không thể thiếu. Tham tiền như hắn đã sớm điều tra được, bức tranh của phụ hoàng của hắn có giá cao như thế nào ở trong chợ trời. Sau khi Quân Vân Tu rời đi, thì Trì Tĩnh Thù cũng muốn viện cớ bỏ chạy. Nhưng Quân Vô Cửu đã giữ chặt lấy cánh tay của nàng, hơi mất hứng nói. Sau này nếu như ngươi muốn vào cung, thì cứ nói với ta, không cần phải tìm mấy người Vân Tu kia. Trì Tĩnh Thù vẫn cúi đầu, vô cùng nhỏ tiếng đáp vâng. Mà Quân Vô Cửu lườm mấy nhành hoa hạnh trên váy của nàng, thấy có chút chói mắt, liền không nói không rằng cầm mấy nhành hoa đó ném đi. Trì Tĩnh Thù hoảng hốt, vội vàng muốn nhặt lại, nhưng Quân Vô Cửu đã giữ chặt lấy nàng, thuận tiện dùng sức giẫm lên chúng, mấy nhành hoa liền dập nát. Quân Vô Cửu khó chịu, mất hứng nói: muội muốn hoa hạnh để làm gì? Trì Tĩnh Thù bị yếu thế, đành ngoan ngoãn nhỏ giọng đáp: sinh nhật của muội muội sắp tới, muội ấy rất thích hoa hạnh ở trong cung, nên ta muốn lấy một ít về cho nàng, để nàng làm hà bao. Sắc mặt Quân Vô Cửu hơi hòa hoãn lại. Theo như hắn biết, cây hạnh ở trong cung này cũng không phải giống cây hoa hạnh bình thường. Nó có tên là chu hạnh màu tím. Hương hoa cũng khác với hương hoa hạnh bình thường, có tác dụng an thần. Vậy muội cũng không nên tìm tứ đệ giúp muội hái hoa. Chỉ vì một khóm hoa hạnh mà lại đổi bằng tranh chữ mà phụ hoàng ta tặng cho muội. Hãy nhớ kỹ, về sau nếu không có việc gì thì không được đi tìm hắn. Tìm hắn là nàng sẽ bị lỗ to đấy. Còn có nhị đệ và tam đệ, hai người đó muội cũng đừng tìm. Muội có chuyện gì thì trực tiếp tìm ta là được. Không phải chỉ là một nhánh hoa hạnh thôi sao? Chính là hoàng đế là hắn đây, cũng nguyện ý vì nàng mà treo cây hái hoa hạnh xuống. Không biết vì sao, hắn lại đặc biệt thích ở cùng một chỗ với tiểu muội muội mềm mại đáng yêu này. Tuy rằng nàng có chút ngốc, nhưng không sao, hắn thông minh như hắn nhất định có thể bảo vệ tốt một người ngốc như nàng. Nếu như nàng ở cạnh hắn, thì nàng nhất định sẽ không bị ai bắt nạt. Nhưng có vẻ như muội muội này của hắn không thích ở bên hắn lắm, không còn cách nào khác. Thế nên mấy năm trước, hắn mới thường xuyên lấy côn trùng để dọa nàng, hy vọng nàng có thể để ý tới hắn một chút. Mà Trì Tĩnh Thù bị hắn giáo huấn, lại càng cúi thấp đầu hơn. Nàng mới có 7 tuổi thì làm sao mà hiểu được ý ở trong lời của Quân Vô Cửu. Nàng chỉ biết là lời này của hắn tức nghĩa là ghét nàng. Nàng cúi đầu, buồn rầu đáp: Tĩnh Thù biết sai rồi. Quân Vô Cửu thấy nàng ngoan ngoãn thì vừa lòng cười. Hắn tưởng tượng sau này Tĩnh Thù muội muội của hắn gặp rắc rối thì sẽ tìm tới hắn giúp đỡ. Mà nếu như giờ khắc này Quân Cơ Lạc có ở đây, chính hắn thấy con trai lớn nhất tán gái ở mức độ thê thảm như thế này, thì chỉ sợ Quân Cơ Lạc nhất định sẽ trốn trong nhà vệ sinh khóc tới ngất xỉu. Nhi tử à, đây là ngươi đuổi nữ nhân đi, chứ không phải là kéo nữ nhân về. Năm đó nếu như phụ hoàng cũng như thế này, thì phỏng chừng hiện tại mẫu thân của con đã là mẫu thân của Tĩnh Thù rồi. Ngày hôm đó, Chi Tĩnh Thù vừa hồi phủ, thì còn có vài thái giám nhận lệnh của Quân Vô Cửu, đem Chu Hạnh Tím trong cung đưa tới chỗ ao nhỏ trong phủ, tặng cho Chi Tĩnh Phù. Từ trên xuống dưới Chi gia bị hành động này của Quân Vô Cửu dọa, đều tới truy hỏi Chi Tĩnh Thù. Chi Tĩnh Thù bất đắc dĩ đem sự tình kể lại. Vì thế trưởng bối trong nhà đều trách Chi Tĩnh Thù không hiểu chuyện. Chi Tĩnh Thù bị giáo huấn, trong lòng ủy khuất, lặng lẽ ghi hận Quân Vô Cửu. Trong lòng cảm thấy mình chỉ cần gặp Quân Vô Cửu thì liền sẽ bị chịu khổ. Mà cũng tại vì mang theo suy nghĩ này, cho nên Chi Tĩnh Thù tiến cung càng ngày càng ít. Ngày lễ ngày Tết, nếu như bắt buộc thì nàng cũng sẽ giả bệnh trốn tránh được bao nhiêu thì trốn. Cục diện này kéo dài cho đến năm Tĩnh Thù được 13 tuổi. Năm đó Chi Tĩnh Thù theo người nhà lên núi thắp hương kính Phật. Ở vùng núi Phong Diệp này bọn họ gặp thích khách. Những thích khách này đều là sát thủ được huấn luyện nghiêm ngặt của Trần Quốc. Trong hỗn chiến, Chi Tĩnh Thù rơi xuống vách núi. May mắn thay, nàng được một thanh niên cứu mạng. Sau này nàng biết, thiếu niên này có tên là Tần Thiếu Khanh. Giữa non xanh nước biếc, thiếu niên tuấn giật tự tay làm một vòng hoa cẩn thận đội trên đầu của nàng. Ánh mắt đào hoa lẳng lơ nhìn nàng, nụ cười tươi sáng cười với nàng. Mà vào một khắc đó, nàng đã bị ánh mắt đó mê hoặc. Chỉ cảm thấy pháo hoa rực rỡ nhất cũng không sánh bằng nụ cười của người trước mặt. Mà một màn này cũng bị Quân Vô Cửu dẫn theo người tìm kiếm thấy được. Không biết là do lúc đó mặt trời quá chói hay do nguyên nhân khác mà mắt Quân Vô Cửu cay cay. Chỉ cảm thấy ánh mặt trời hôm nay quá mức chói rồi. Mãi sau này, Chi Tĩnh Thù mới biết nam tử gọi là Tiếu Khanh này có tên thật là Dạ Thiếu Tân. Hắn còn có một thân phận nữa, chính là Hoàng đế của Trần Quốc. Và hắn cũng là kẻ địch mà Quân Vô Cửu muốn trừ bỏ. Dạ Thiếu Tân là con trai duy nhất của Dạ Kiêu Cửu, hiện tại là người đứng đầu Trần Quốc. Quân Vô Cửu là người sớm được xác định sẽ kế vị ngôi của Quân Cơ Lạc, cho nên khi các huynh đệ khác của Quân Vô Cửu còn đang nghịch bùn, thì hàng ngày thiếu niên này đã bị Quân Cơ Lạc giám sát luyện tập văn võ, phê duyệt tấu chương. Quân Cơ Lạc luôn luôn yêu cầu cao đối với Quân Vô Cửu, thưởng phạt phân minh. Thường nếu như Quân Vô Cửu làm việc được gì đáng khen, thì Quân Cơ Lạc chưa từng bao giờ keo kiệt những lời khích lệ động viên. Nhưng nếu Quân Vô Cửu làm sai, thì dù có trốn sau mẫu thân cũng sẽ vô dụng. Trước khi Quân Cơ Lạc băng hà, để có thể làm cho người con lớn nhất ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế, Quân Cơ Lạc cũng đã dọn sạch từ trên xuống dưới triều cương. Sau này khi Quân Cơ Lạc mang đường từ tứ đi, tuy Quân Vô Cửu mới có 7 tuổi đã phải lên là đế, nhưng trên triều đình có những người quan trọng là Chỉ Lệ Dập và Chỉ Hằng Liễu hỗ trợ. Còn có Đường Tử An đại tướng quân đóng đinh tại biên cảnh Trần Quốc và Tiêu Quốc, cho nên thực lực trong vài năm gần đây của Quân Vô Cửu sau khi đăng cơ không ngừng tăng cường. Tóm lại Quân Vô Cửu làm đế cũng coi như tốt. Còn mấy đệ đệ của hắn bình thường chỉ có chút bướng bỉnh, nhưng cũng đều không phải là những kẻ ngốc, biết phân biệt phải trái, không làm vướng bận cho hắn. Trong những dịp lễ Tết, khi huynh đệ của bọn họ còn có phụ hoàng và mẫu hậu ở bên cạnh, thì một nhà cùng nhau thưởng thức đại tiệc, không khí vô cùng hòa hợp. Có thể nói hoàng đế Quân Vô Cửu vô cùng uy nghiêm, vô cùng ổn thỏa. so sánh với Quân Vô Cửu. Dạ Thiếu Tân làm hoàng đế có chút khó khăn hơn. Thực lực của Trần Quốc không mạnh bằng Tiêu Quốc. Đảng phái trong triều của Trần Quốc luôn đấu đá nhau chưa bao giờ yên tĩnh. Hơn nữa, mẫu thân của Dạ Thiếu Tân cũng chỉ là một cung nữ ti tiện. Dạ Thiếu Tân đăng cơ không thể không đối mặt với một đống vấn đề khiến cho hắn phải đau đầu. Trong hoàn cảnh triều đình tàn khốc, rèn luyện lên một Dạ Thiếu Tân tàn nhẫn lạnh lùng. Hắn là người vì mục đích mà sẽ không bao giờ từ thủ đoạn nào. Năm hắn 13 tuổi, Hoàng đế Quân Vô Cửu đã tới tuổi thành thân. Bởi vì Quân Vô Cửu hơn hắn 2 tuổi. Trên phố có lời đồn, Quân Vô Cửu sẽ cưới cháu gái của Trì Quốc Công, là Trì Tĩnh Thù làm hậu. Dạ Thiếu Tân liền dẫn theo một ít thủ hạ, một chuyến phóng tới Tiêu Quốc. Tự mình thiết kế một màn anh hùng cứu mỹ nhân, liền thành công gặp gỡ Trì Tĩnh Thù. Một ngày ở cạnh nhau khiến hắn thành công trở thành bằng hữu của đối phương. Giữa non xanh nước biếc, hắn tự tay đan một vòng hoa rồi đội lên đầu của tiểu cô nương thanh tú xinh đẹp. Nàng ngượng ngùng cười, nụ cười kia tự như làn gió mát lướt qua mặt nước xanh, làm cho chính con tim của hắn đây bây giờ cũng loạn nhịp. Nhưng bức tranh đang đẹp như vậy lại bởi vì sự xuất hiện của Quân Vô Cửu mà phá hỏng hầu như không còn gì. Quân Vô Cửu cưỡi ngựa đi tới. Đã vài năm không thấy, từ khi Quân Vô Cửu đi theo phụ hoàng đến bây giờ đã trở thành một thiếu niên anh tuấn chững chạc. Hắn 15 tuổi, ngồi trên lưng ngựa lập tức khiến người ta có cảm giác khí thế đứng trên thiên hạ. Quân Vô Cửu hoàn toàn không nhận ra Dạ Thiếu Tân đã từng gặp một lần trước đây. Quân Vô Cửu nhảy từ trên lưng ngựa xuống, bước nhanh tới trước mặt bọn họ, khẩn trương giữ chặt hai tay Tĩnh Thù, hỏi thăm thương thế. Dạ Thiếu Tân đứng bên cạnh nhìn hai người. Hắn nhìn thấy Trì Tĩnh Thù dường như không có cảm tình tốt đối với Quân Vô Cửu. Nàng lãnh đạm rút tay ra, đáp khách sáo nói: Hoàng thượng ca ca, muội không sao. Sau đó ánh mắt không hề dừng lại ở trên người Quân Vô Cửu thêm. Mà tình cảnh này chỉ cần không phải kẻ ngốc cũng đều có thể đoán được Quân Vô Cửu có tình ý với Tĩnh Thù, mà Tĩnh Thù thì không có ngược lại. Khóe miệng Dạ Thiếu Tân hơi nhếch, lộ ra một nụ cười diêm dúa lẳng lơ sáng lạng. Vị công tử này nhất định là người thân của Tĩnh Thù. Xin chào, tại hạ tên là Tần Thiếu Khanh. Hắn ra vẻ thoải mái nói chuyện, thu hút sự chú ý của Quân Vô Cửu. Quân Vô Cửu hướng ánh mắt dò xét, đôi mắt nháy nháy từ dịu dàng liền biến thành sắc bén như chim ưng. Dường như là Trì Tĩnh Thù sợ Quân Vô Cửu sẽ hiểu lầm Dạ Thiếu Tân, nên vội vàng lên tiếng. Hoàng thượng ca ca, là Tần công tử đây đã cứu muội. Quân Vô Cửu nhếch mày kiếm, hỏi thật sao? Trên khuôn mặt tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng trong mắt là sự sắc bén. Nhìn chăm chú Dạ Thiếu Tân nói: Nếu vậy, thì ta đây phải đa tạ Tần công tử ân cứu mạng. Giọng nói của hắn mang theo kiếm tuốt khỏi vỏ sắc bén. Dạ Thiếu Tân biết đối phương nhất định là nhìn thấu được. Nhưng không sao, hắn lòng vòng diễn một vở kịch lớn như vậy, mục đích lớn cũng đã đạt được rồi. Hắn chắp hai tay, hành lễ với Quân Vô Cửu, khuôn mặt tuấn mỹ ngụy trang một lớp mặt lạ dịu dàng nho nhã. Vô Cửu công tử đã khách khí rồi. Cuối cùng Trì Tĩnh Thù và Quân Vô Cửu cáo biệt trở về. Trì Tĩnh Thù bị Quân Vô Cửu mạnh mẽ ôm lên ngựa. Khi ngựa rời gót sắt thì Trì Tĩnh Thù còn lưu luyến quay đầu lại. Giữa cảnh non xanh nước biếc, Tần Thiếu Khanh đứng đó, toàn thân tựa như nhiễm một màu u buồn. Ngày tháng trôi qua, nhanh như con ngựa phi nước đại, một thoáng nữa đã lại qua 2 năm. Cũng đã tới thời điểm Dạ Thiếu Tân nên thành thân. bởi vì năm nay hắn đã 15 tuổi rồi. Mùa đông năm nay rất lạnh, thời tiết giá rét tàn phá Trần Quốc. Dạ Thiếu Tân vội vàng, quần áo cũng không kịp thay liền đi tới Điện Thục Ninh. Điện Thục Ninh chính là tẩm cung của mẫu hậu hắn, Thái hậu Huệ Từ. Vì mấy ngày nay lạnh, cho nên Thái hậu Huệ Từ bị ốm nhẹ. Dạ Thiếu Tân là hoàng tử của nàng, đương nhiên phải tới thăm. Tuy Thái hậu Huệ Từ bị ốm nhẹ, nhưng bởi vì Dạ Thiếu Tân đến, cho nên phải sai người nâng đỡ tới gặp. Tuy nói hai người là mẫu hậu và nhi tử, nhưng thực ra cũng chỉ kém hơn nhau, có 4 đến 5 tuổi mà thôi. Năm nay Dạ Thiếu Tân 15 tuổi, còn Thái hậu Huệ Từ 19 tuổi. Thái hậu Huệ Từ này họ Mai, tên một chữ Sinh, là đích nữ của thừa tướng Trần Quốc. Năm Mai Sinh vào cung, Dạ Kiêu Cửu vẫn còn là hoàng đế. Thân thể của hắn bị bệnh, người ngoài đều đồn hắn không sống được bao lâu nữa. Cưới Mai Sinh vào chỉ là để sung hỉ mà thôi. Mai Sinh mới chỉ 12 tuổi đã lên làm hoàng hậu. Mấy tháng sau, Dạ Kiêu Cửu tuyên bố thoái vị. Hoàng tử duy nhất của hắn là Dạ Thiếu Tân kế thừa ngôi vị hoàng đế. Mà Mai Sinh từ hoàng hậu cũng nước lên thuyền lên, liền trở thành thái hậu trẻ nhất từ khi khai quốc tới nay của Trần Quốc. Lại qua mấy tháng sau, Dạ Kiêu Cửu vì dưỡng bệnh mà ra khỏi hoàng cung. Sau này thì không còn tin tức. Dạ Thiếu Tân liền thành chủ nhân chân chính của hoàng cung Trần Quốc. Xuất phát từ lòng hiếu đạo, Dạ Thiếu Tân cũng thường xuyên tới thỉnh an Thái hậu Huệ Từ. Cung nữ bưng lên trà ngon, đôi tay ngọc mềm mại của Mai Sinh nắm chặt khăn tay, miệng ho nhẹ vài tiếng. Dạ Thiếu Tân nhìn qua sắc mặt của nàng tái nhợt, liền khẽ liếm cánh môi, khách sáo nói: "Mẫu hậu, hiện tại trời đang lạnh, người cần phải chú ý thân thể." Lời này chính là khách sáo. Thái hậu Huệ Từ lại vô cùng nghiêm túc ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dịu dàng như nước, lưu luyến nhìn nhi tử của mình, rồi dường như lại bị sợ hắn phát hiện ra, nhanh chóng rời tầm mắt, khóe miệng cười nhẹ nói đa tạ bệ hạ đã quan tâm. Hai người nói một số chuyện khác, Thái hậu Huệ Từ nhắc tới việc hôn nhân của Dạ Thiếu Tân, hơi khẩn trương vuốt ve móng tay được vẽ tinh xảo, cố gắng dùng giọng thong thả nói: "Hoàng thượng, ngày hôm qua thừa tướng và một số cựu thần tới tìm bổn cung. Thừa tướng và các đại thần đều có ý. Thường ngày hoàng thượng lo toan rất nhiều việc, rất cần một người vừa có đức hạnh, vừa có dung mạo để giúp đỡ. Không biết bệ hạ có thích cô nương nào hay không?" Nói xong, ở trong lòng của Mai Sinh có chút đấu tranh, hồi hộp đợi Dạ Thiếu Tân trả lời. Dạ Thiếu Tân hơi cúi đầu, làm như lơ đãng sờ túi hương đeo bên hông. Mà túi hương này là Trì Tĩnh Thù tự tay may tặng cho hắn. "Mẫu hậu, nhi thần không thích cô nương nào. Về phần chọn người làm hậu, đành nhờ mẫu hậu người giúp đỡ đi. Nếu như có nữ tử nào thích hợp thì nói với trẫm. Trẫm tin tưởng mắt nhìn người của mẫu hậu." Mí mắt của Mai Sinh cụp xuống, lông mi đen dài che giấu đôi mắt lóe lên sự mất mát. Sau đó Dạ Thiếu Tân liền rời khỏi Điện Thục Ninh. Chờ sau khi hắn rời đi, mẫu thân của Mai Sinh tiến cung cùng nàng thở dài, mặt mày nhíu chặt, lo lắng nhìn con gái nằm trên giường bệnh. Bây giờ hoàng thượng còn chưa có thành thân mà đã lãnh đạm với thái hậu. Chờ khi hoàng cung này có nữ chủ nhân chân chính, thì thái hậu này không biết phải sống qua ngày như thế nào đây. Mai Sinh nằm trên giường bệnh, tâm tình vô cùng rối rắm. Có một chuyện nàng vẫn không nói cho bất kỳ ai, đó là nàng thích Dạ Thiếu Tân. Năm đó nàng tiến cung bởi vì Dạ Kiêu Cửu rất lạnh với nàng, hoàng hậu là nàng đây cũng không được ai tôn trọng. Có một lần, nàng 12 tuổi bị ủy khuất, liền chạy tới một góc hẻo lánh của ngự hoa viên trộm khóc. Cũng chính là vào thời điểm đó, Dạ Thiếu Tân đã xuất hiện. Hắn nhỏ tuổi hơn nàng, vẻ mặt nhăn nhó đưa cho nàng một chiếc khăn tay, để cho nàng lau khô nước mắt trên mặt, rồi nghênh ngang rời đi. Nàng cảm thấy sợ. Sau này, nàng gặp Dạ Thiếu Tân đều cảm thấy xấu hổ. Nhưng nàng nghe mẫu thân nói, thái tử Dạ Thiếu Tân tự mình ra mặt trừng trị mấy thái giám không tôn trọng nàng. Về sau trong cung, không có người khi dễ nàng nữa. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, có lẽ Dạ Thiếu Tân đã quên chuyện ở Ngự Hoa Viên lúc đó. Nhưng nàng thì còn nhớ rõ. Có lẽ Dạ Thiếu Tân là một chút ánh sáng duy nhất nàng có được trong cuộc sống thâm cung này.